Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, người con mắt nhìn nơi nào đó. Bành Mà ở bên cạnh, lúc này vừa mới đi ra ngoài Morty. Một cỗ cự đại trùng kích sóng ngang quét tới. Cái này khiến Morty sắc mặt càng là trắng xám. Nhìn lấy hung hăng ngang quét tới sóng xung kích. Bất đắc dĩ cười cười. Cái này, chạy không thoát, trốn không thoát. Không nghĩ tới, chính mình lại muốn bàn giao tại cái này địa phương. Thật đúng là người tính không bằng trời tính nha. Bi kịch, ai? Thế mà, tại Morty cho là mình chết đúng thời điểm. Một cái tay lại là theo bên cạnh trực tiếp đưa qua tới. Nhẹ nhàng lầu một nàng vòng eo. Sau đó ôm vào trong ngực. Diệp Thần đại ca ca. Nhìn lên trước mặt ghìm chính mình bộ ngực tay phải. Lúc này Morty ngược lại không có một chút phản cảm. Ngược lại là một đôi mắt đẹp cảm kích nhìn lấy Diệp Thần. Sắc mặt cảm động. Nếu như không là Diệp Thần, vừa mới nàng khẳng định tránh không khỏi. Nhẹ nhất cũng có thể là trọng thương. Mà lại nghiêm trọng một chút, khả năng cũng là chết vong. Diệp Thần đại ca ca, cẩn thận, hắn đến. Làm Morty nhìn đến sau lưng ngang quét tới sóng xung kích thời điểm, sắc mặt tái nhợt, cuống cuồng, nhanh chóng nhắc nhở một tiếng. Cường đại như thế sóng xung kích, cũng không biết Diệp Thần đại ca ca có thể hay không đến đỡ được. Nếu như không được, như vậy bọn họ có khả năng như vậy mất mạng. Điểm này, không khỏi quá mức bi kịch đi. Bành bành bành mà tại Morty nhìn lấy đôi mắt phía dưới. Tại Morty mặt mũi tràn đầy thật không thể tin sắc mặt phía dưới. Trước mặt mang theo bẻ gãy nghiền nát sóng xung kích. Thế như trẻ che sóng xung kích cũng là bị Diệp Thần cho dễ như trở bàn tay đến đỡ được. Làm sao có thể? Nhìn lấy bên cạnh vây quanh ba người bọn họ kim sắc vòng sáng. Morty sắc mặt triệt để chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể? Như thế dễ như trở bàn tay thì tiêu trừ. Cái này kim sắc vòng sáng đến tột cùng là thứ quỷ gì? Lần này, có thể nói là đổi mới Morty nhận biết. Diệp Thần đại ca ca, thật có lấy cường đại như thế. Không hổ là có thể bảo hộ Erlite tỷ tỷ bình an đến bọn họ quốc gia người. Răng rắc mà vào lúc này. Từng tiếng răng rắc tiếng tạch tạch âm truyền đến. Cái này khiến Morty hướng về trên đỉnh đầu nhìn sang. Cái này xem xét, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp cuống cuồng. Diệp Thần đại ca ca, chạy mau, nóc phòng muốn sập. Cái này, cả tòa cao ốc đều muốn đổ sụp. Nếu không chạy, bọn họ thì lại biến thành thịt vụn nha. Như thế, khẳng định vô cùng khổ cực. Morty cũng không muốn phải chờ tới bị người theo phế tích bên trong móc ra thời điểm. Bị nhìn đến cùng một người nam tử ôm cùng một chỗ. Đồng thời nam tử này còn ôm lấy mặt khác một cái càng thêm nữ nhân xinh đẹp. Như thế lời nói, chính mình cả đời anh danh, có thể nói là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Yên tâm, điểm này, không làm khó được ta. Diệp Thần nhìn đến, căn bản không có mảy may cuống cuồng. Nhìn lấy trên đỉnh đầu rơi xuống tầng lầu. Mỉm cười. Không làm khó được ngươi. Chạy mau. Diệp Thần đại ca ca. Ngươi thế nhưng là mười mấy tầng nha. Morty nghe đến. Lúc này có thể nói là khóc không ra nước mắt. Không làm khó được ngươi. Cái này chẳng lẽ mất trí đi. Cái này tòa nhà. Thế nhưng là mười mấy tầng. Khổ cực nha. Ầm ầm a a a. Không muốn. Mà tại Morty nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt tầng lầu ầm vang sụp đổ. Cái này khiến Morty sắc mặt càng là trắng bệch, một đôi mắt đẹp đã đóng lại. Duy nhất có thể, chỉ có phó thác cho trời còn có cũng là tin tưởng Diệp Thần đại ca ca cái này kim sắc ô quy sắc. Bằng không, không còn cách nào khác. Ta nói, ngươi hô lớn tiếng như vậy, thế nhưng là đem tai ta màng đều muốn bị phá vỡ. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảnh trên đồng cỏ, lúc này có một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới mà đến là ba đạo thân ảnh, hai nữ một nam xuất hiện ở đây, nhìn lên trước mặt bị chính mình ôm vào trong ngực, không ngừng hét dầm lên Morty. Diệp Thần lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cái nha đầu này, nói thế nào cũng là một vị tu chân giả. thế mà như thế sợ hãi. Ai? Đây là nơi nào? Nhìn lấy chung quanh cảnh sắc, Morty sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu, một trong chớp mắt mà thôi, thế mà hoàn toàn đổi chỗ khác, điểm này, không khỏi quá mức lợi hại đi. Ta làm sao biết, ta lần thứ nhất đến cái này quốc gia, ngươi không phải cái này quốc gia tiểu công chúa sao? Ngươi làm sao không biết? Nhìn lên trước mặt sắc mặt nghi hoặc nhìn lấy chính mình Morty. Lúc này Diệp Thần căn bản không biết nên nói cái gì. Morty, thế nhưng là cái này quốc gia tiểu công chúa nha. Mà chính mình, chẳng qua là một cái người ngoại lai. Mới vừa tới đến cái này quốc gia nửa ngày thời gian mà thôi. Hiện tại, thế mà hỏi mình đây là nơi nào? Còn thật là khiến người ta dở khóc dở cười nha. Ta làm sao biết? Ta lại chưa có tới. Morty nghe đến, chu chu mỏ, sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ. Phụ hoàng ta bình thường đều không biết cho phép ta đi ra ngoài. Bên ngoài nguy hiểm, phần lớn thời gian, đều là trong hoàng cung. Coi như đi ra ngoài, cũng sẽ có lấy một đoàn bảo tiêu theo. Ngươi cho rằng ta có thể tới chỗ như thế nha. Tuyệt đối không có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến. Lúc này hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nhìn đến, cái này quốc gia mặt ngoài nhìn qua thật yên lặng, vụng trộm, cũng là một cái gió dục mây vần quốc độ, như là mặt trời không lặn đế quốc một dạng. Chỉ bất quá, mặt trời không lặn đế quốc càng thêm hỏng bét mà thôi. Hiện tại, hai người bọn họ ngược lại là có chút đồng bệnh tương liên. Đúng, Diệp Thần đại ca ca, ngươi biết vừa mới tập kích chúng ta. Đến tột cùng là ai chăng? Morty như là nghĩ đến cái gì? Nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, thế mà tinh chuẩn biết bọn họ vị trí. Thế mà còn có thể bố trí nhiều như vậy vũ khí. Những người kia, nhìn đến không đơn giản. Đại bộ phận, cần phải đều có một số nội ứng cái gì. Bằng không, bọn họ vũ khí đến tột cùng từ chỗ nào đến? Ta làm sao có thể biết? Ta cũng không phải là tiên tri. Có thể biết hết thầy, ta cũng bất quá chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Nhìn đến online đồng dạng nhìn lấy chính mình thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, xấu hổ cười cười. Bất quá, theo nơi này nhìn, trước mặt online còn có Morty rõ ràng đều là nhạt màu hồng nhạt. Nhìn đến, thật đúng là không có bị người động đậy đâu. Ngươi con mắt tại nhìn nơi nào đó. Lại nhìn, cẩn thận ta trực tiếp đem ngươi con mắt móc ra. Như đồng cảm giác đến cái gì. Erlai nhìn mình ở ngực, lại nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, sắc mặt thoáng cái kéo xuống, đưa tay phải ra, thị uy nói, tên tiểu tử thúi này, mỗi ngày đều nhìn mình chằm chằm trước ngực, đáng giận nha. Diệp Thần đại ca ca, ngươi chấm ngoặc kép. Mà ở bên cạnh Morty nhìn đến, lúc này sắc mặt đồng dạng cuống cuồng, một đôi mắt đẹp ngượng ngùng, thoáng cái tránh thoát Diệp Thần ôm ấp, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Cái nha đầu này, mà Diệp Thần nhìn đến trước mặt dựa sát vào cùng một chỗ đôi chân dài. Đồ lót có ý có một chút ẩm ướt thời điểm, lắc đầu, cái nha đầu này, quả nhiên đầy đủ nước, thật đúng là làm bằng nước nha. Bành mà vào lúc này, một bóng người hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Không nhúc nhích, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.